Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên nữ kinh ngạc. Mọi người quay phim gì mà chỉ mạnh tay như vậy? Nhân viên công tác cười nói. Không phải quay phim, là cầu hôn, cầu hôn. Lúc này mọi người càng cảm thấy hứng thú. Minh tinh này tốn nhiều tâm tư, nhiều tiền như vậy để bài trí màn cầu hôn này. Đúng là khiến người ta cực kỳ tò mò. Và lại nơi này là phim trường thành phố. Làm việc này rất có khả năng là một đại minh tinh nào đó. Nữ diễn viên hỏi, là ai vậy? Nhân viên công tác chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Một diễn viên khác nhìn mọi thứ xung quanh, vỗ tay một cái rồi nói, đi đi đi, sân thượng của đoàn phim kế bên ở ngay cạnh chỗ này, có thể xem trực tiếp. Vừa đúng lúc bọn họ đã quay xong cảnh đêm, chúng ta qua bên đó xem đi. Thế là một nhóm người chạy theo anh ta sang tòa nhà bên cạnh. Giang Miểu và Diệp Thù Thần cũng đi theo. Giang Miểu vừa đi vừa hâm hộ, không biết đó là ai. Em cảm thấy anh ta rất để tâm, cô gái này chắc chắn rất hạnh phúc. Diệp Thù Thần bỗng nhiên nâng cằm cô ta lên và hôn cô ta. Em không cần phải đi hâm mộ người ta, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn thế nhiều. Giang Miểu bị hôn xong ngây người một lúc rồi mới hoàn hồn. Hai má đỏ bừng đánh Diệp Thù Thần một cái, giận dữ nói, anh làm cái gì vậy? Đồ đáng ghét, như là để che đi sự xấu hổ. Nên cô ta nhanh chóng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Các bình luận trên màn hình trôi rất nhanh. Cô ta chọn lấy một câu rồi trả lời. Đính hôn hả? Sắp rồi. Đợi qua Tết, tháng 2 năm sau chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nếu có thể kịp phát sóng trực tiếp kỳ cuối cùng của Chạy Đến Bên Nhau. Đến lúc đó xem tình huống, cô ta nón đến đây, bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đó. Diệp Thù Yến đính hôn. Diệp Thù Yến đính hôn đã là chuyện của 3 năm rưỡi trước rồi. Tôi về nhà còn chưa được 1 năm, nhưng mà lúc trở về quả thực tôi không biết chuyện này, ở trong vòng hầu như cũng chẳng có ai nhắc tới. Cô ta vừa nói vừa thấy hơi có lỗi nhìn Diệp Thù Thần. Diệp Thù Thần xoa xoa đầu cô ta đau lòng nói, không trách em, hồi đó anh cả anh đính hôn hai gia đình chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không làm quá long trọng. Nói đến đây, Diệp Thù Thần dường như cố ý giấu đầu hở đuôi nói tiếp, không phải là anh cả anh không coi trọng Đường Noãn, chủ yếu là do anh ấy quá bận, lúc đó anh ấy đang khởi động một dự án mới. Bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Hầu như lúc nào anh ấy cũng ở công ty. Chính là khoảng thời gian đó, anh ấy bắt đầu có biệt danh là cỗ máy làm việc. Anh cả ở nhà cũng rất nghiêm túc. Nói chuyện với mọi người thì lời ít mà ý nhiều. Anh không thể tưởng tượng nổi cái dáng vẻ lãng mạn của anh ấy. Khu bình luận lập tức có không ít người nói Diệp Thù Yến căn bản không coi trọng Đường Noãn. Nhưng cũng có người bày tỏ ý kiến khác. Chúng ta có thể khó mà tưởng tượng nổi, nhưng không có nghĩa là Diệp đại thiếu không biết. Khi gặp không phải là rất cưng chiều Đường Noãn à? Có điều lúc này đa số những người xem phát sóng trực tiếp của Diệp Thù Thần đều là fan CP của hai người. Những bình luận ít ỏi này rất nhanh đã trôi mất. Càng có nhiều người hoài nghi về tình cảm mà Diệp Thù Yến dành cho Đường Noãn. Dù sao nếu thực sự cưng chiều, lúc đính hôn sao lại làm qua loa như vậy? Bận rộn cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Và lại cũng đã 3 năm rưỡi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Như vậy có thể giải thích được vấn đề này rồi. Giang Miểu giả vờ như không nhìn thấy những bình luận này, kéo lấy cánh tay của Diệp Thù Thần cười vô cùng ngọt ngào. Tuy không nói cái gì, nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói cho mọi người biết rằng cô ta rất vui vẻ và hạnh phúc khi gặp được Diệp Thù Thần. Lại xuất hiện một làn sóng hô ngọt ngào trong khu bình luận. Nói là muốn kết hôn với Diệp Thù Thần, hay là nên kết hôn với một người như Diệp Thù Thần gì đó. Tâm trạng của Giang Miểu rất tốt, vừa đúng lúc tới sân thượng của tòa nhà kế bên. Những người đi trước nhỏ giọng thán phục. Giang Miễu cũng thuận theo tình thế chuyển máy quay. Khoảnh khắc máy quay chĩa vào phía đối diện, trên màn hình đều là những lời thán phục. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Giang Miểu cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt, đặc biệt là chiếc giường hoa xinh đẹp được bao quanh bởi những chậu cây đầy màu sắc. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Có một cô gái đang nằm trên giường. Bởi vì đang nằm nên mọi người không nhìn rõ được mặt của cô ấy. Nhưng tạo hình của cô ấy thực sự rất đẹp. Chiếc váy dài màu xanh nước biển phủ kín giường. Trên mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ đang buông xõa được điểm xuyết những bông hoa tươi tắn lớn nhỏ. Nhìn cô ấy thực giống nàng công chúa trong truyện cổ tích đã ngủ say hàng trăm năm. Nhưng lại được những tình tính thực vật yêu thương và che chở. Rất ít cô gái có thể chống lại được sự mê hoặc này. Một số cô gái có mặt tại đó đã không nhịn được kích động muốn nhảy cẫng lên. Nhưng đều bị nhân viên công tác bên đó dùng tay ra hiệu im lặng để ngăn cản. Mọi người lúc này mới chú ý đến. Trên mắt của cô gái đó hình như được che cái gì đó. Có thể thấy rõ ràng đây là điều bất ngờ nhà trai đã chuẩn bị cho cô ấy. Còn cô gái ấy chỉ nghĩ đơn giản là đang chụp hình. Không biết cái gì hết. Còn mọi người sau khi biết được điều này, đều không hẹn mà cùng giữ im lặng. Để duy trì sự lãng mạn tuyệt đẹp này. Rất nhanh sau đó, các nhân viên công tác đều nhìn về phía lối vào trên sân thượng. Hiển nhiên là nam chính sắp xuất hiện rồi. Mọi người không khỏi nín thở, muốn biết ai sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Cửa sân thượng ra được mở ra không một tiếng động. Một người đàn ông cao lớn tiến vào. Bởi vì cây khá cao và to, thêm vấn đề về góc độ, vì vậy lúc đầu máy quay của Giang Miểu không quay được khuôn mặt của người đàn ông. Chỉ có thể nhìn thấy được bộ trang phục vương tử vừa phức tạp cũng vừa lộng lẫy của đối phương. Toàn bộ đều là màu trắng. Có chút giống trang phục quân đội. Rất ngay ngắn chỉnh tề. Quần được nhét vào trong đôi ủng dài màu đen. Vòng eo hẹp rộng bằng gan bàn tay được đeo thắt lưng. Càng làm tôn lên dáng người cao và đôi chân dài của anh ta. Nhưng chỉ với dáng người này cũng đủ khiến cho mọi người kích động. Nhìn vòng eo này, đôi chân này, chắc chắn là một người đàn ông rất đẹp trai. Rốt cuộc là minh tinh nào vậy? Bạn gái của anh ấy hạnh phúc quá đi. Kỹ năng quay chụp của Giang Miểu rất tốt đó. Tôi chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Thế mà giờ tôi còn hồi hộp như đang xem phim thần tượng vậy. Khi người đàn ông đến gần, giải duy băng và tua rua ở phù hiệu trên chiếc áo dần dần lộ rõ làm cho người đàn ông tăng thêm vài phần lộng lẫy và khí chất. Sắp tới rồi, tôi còn chả dám chớp mắt nè. Nhà vệ sinh đang vẫy gọi tôi, nhưng anh đẹp trai này đã đánh bại nó rồi. Giang Miểu cũng vô thức nhìn chằm chằm màn hình. Bỗng nhiên cô ta nhận ra Diệp Thù Thần đang xoa xoa cánh tay mình, mang theo ý tứ trấn an, như thể đã xảy ra sự cố gì đó vậy. Cô ta còn chưa kịp nghĩ xem là gì, thì đáp án đã xuất hiện trên màn hình. Chỉ thấy người đàn ông vượt qua rừng cây xanh, giơ tay lên đẩy tán lá sang hai bên, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Các đường nét trên gương mặt rõ ràng. Đôi mắt phượng sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khí chất lạnh lùng lãnh đạm, thế mà lại là Diệp Thù Yến. Những bình luận trên mạng bỗng dừng lại một lúc, ngay sau đó, tràn ngập trên màn hình, cách chương.